Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 241 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lúc bây giờ, Ngũ Nghiệp Chúa Tể điều khiển vực giới phi châu rời đi. Lão nhân nhỏ gầy, toàn thân vải xanh, Thanh Ma Chúa Tể trầm giọng nói: "Đi đi, chúng ta đi ra hỏa cánh Ngưu Tinh Hải nào." Trong nhóm có 9 vị đế quân, 5 chúa tể, 5 vị đế quân khác thực lực phi phàm, tràn đầy tự tin nên mới đến đây. Thanh Ma Chúa Tể là người mạnh nhất trong nhóm. "Đi nào, chỗ này rất gần với Ngưu Tinh Hải rồi." Nam nhân áo xanh bay bay mỉm cười nói: "Ta giờ nhất là chạy đi, để ta mang các vị đi vậy." Nam nhân áo xanh, ngón tay trắng như bạch ngọc, nhẹ vung tay lên xé rách đường hầm không gian. Các đại năng khác cũng không từ chối. "Xương cổ chúa tể đã muốn đưa đi thì chúng ta đành mặt dày đi cùng vậy." Bọn họ chạy đi, tuy không quá quen thuộc với Ngưu Tinh Hải, thế nhưng xương cổ chúa tể rất lợi hại. Chỉ hơn 100 năm đã đến được bên ngoài ra hỏa cảnh. Xương cổ chúa tể nhìn vòng xoáy lửa to lớn ở trước mắt, từng ngọn lửa như đóa hoa. Ra hỏa cảnh rất đẹp. Trong truyền thuyết thời chiến tranh thượng cổ, nơi này là vùng đất ác mộng, nhiều đại năng bị nhốt vào lao ngục, sau khi đi vào đều chết cả. Đế thần chúa tể cũng lạnh lùng nói: "Các vị, theo tin tức giao hỏa cánh mà chúng ta sưu tầm được thì vào dễ ra khó. Lúc trước Bắc Minh đạo quân đi vào, e rằng trong thời gian ngắn không trốn ra giao hỏa cánh được. Chúng ta chờ ở bên ngoài hay đi vào đây?" Thanh Ma chúa tể nói ngay, mắt lóe một tia sáng: "Đương nhiên là vào rồi. Chúng ta đến sớm nhất mà. Nếu kéo dài chỉ sợ vụ vương chúa tể lái vực giới phi chu đưa nhóm đế quân khác cũng đến đây. Chúng ta mất ưu thế, càng khó tranh cướp vực giới phi chu. Càng về sau càng nhiều đế quân sẽ khó khăn hơn nhiều." Nam nhân áo đỏ đầu chọc, mặt khắc khổ, nhẹ gật đầu nói: Lão nhân tóc bạc lưng cõng thanh kiếm đá lên tiếng: "Ta cũng đồng ý, mau vào thôi." Năm vị chúa tể đều lên tiếng, 4 đế quân khác đều nhìn nhau không nói gì. Thanh Ma chúa tể cười gian: "Đáng tiếc, nghe nói mạnh nhất Viêm Long vực giới là Mang Nhai chúa tể, chắc Mang Nhai chúa tể quen thuộc giao hỏa cảnh nhất rồi. Đáng tiếc hắn không chịu cho chúng ta chút tin tức nào. Thế nhưng dù sao đã sưu tầm được một chút tình báo, bằng những tình báo này là đủ rồi. Giao hỏa cảnh đã hoang tàn, không có sức uy hiếp quá lớn với chúng ta. Đi đi, vào thôi." Thanh Ma chúa tể hóa thành luồng sáng bay vào trước. Xương của chúa tể nói: "Đi, chúng ta cũng đi. Đi." Hoặc một mình hoặc hai người hợp tác, 9 đế quân liên tiếp lao vào vòng xoáy lửa khổng lồ. Rất nhanh bọn họ đã vào thế giới sao hỏa cảnh. 9 đế quân vào sao hỏa cảnh liền thấy vô số đường lửa ở phía xa. "Nhiều đường lửa như vậy ư? Đi con đường nào đây?" Thanh Ma chúa tể cười tà dị nói: "Mặc kệ là đi đường nào cũng vậy thôi. Sao, các vị còn định đi chung sao? Ta quen đơn độc hành động rồi, ta vào trước đây. Nếu ta tìm thấy Bắc Minh đạo quân trước thì vực giới phi chu sẽ là của ta đấy." Thanh Ma chúa tể chọn một con đường lửa lao vào. Lão là người có thực lực mạnh nhất trong nhóm đế quân này nên không định hợp tác với các đại năng khác. Thanh Ma chúa tể không tin mình không giết được một đạo quân. 3 con mắt của đế quân, đế thần chúa tể nhìn xa xa cất bước đi. "Đi." Ánh sáng vàng chợt lóe, đế thần chúa tể đi vào đường lửa ở phía xa. Nam nhân áo đỏ đầu chọc, mặt khắc khổ, nhếch mép, bước nhanh đi vào con đường lửa. "Hết thảy tùy duyên." Lão nhân tóc bạc cõng kiếm đá cổ xưa liền hỏi ý: "Xương cổ huynh đi chung không?" Xương cổ chúa tể mỉm cười nói: "Đi." Hai vị chúa tể song song bay vào một con đường lửa. Hai người đến từ cùng một vực giới, chơi rất thân với nhau. Nếu lấy được vực giới phi chu thì ai dùng cũng vậy. 4 đế quân còn lại nhìn nhau: "Năm vị chúa tể đã đi vào, chúng ta cũng đi thôi." Rất nhanh chia hai cặp bay vào đường lửa. Bên trong không gian bí ẩn nhất của giao hỏa cảnh, trên pháp đàn, Kỳ Linh khoanh chân xếp bằng ngồi giữa hư không, liếc mắt nhìn xung quanh. Cảnh tượng bên ngoài giao hỏa cảnh là vô số ảo ảnh đường hầm lửa. 9 bóng người xuất hiện. 9 người đầu tiên là bay vào giao hỏa cảnh, sau đó chia nhau đi các đường lửa. Kỳ Linh thấy rõ hết, cười khẩy nói: đã đến rồi sao? Nhóm đầu tiên đã làm ta cảm thấy áp lực rồi. Biết rõ sẽ có một đám đại năng giả từ các vực giới khác tìm đến, nên trước đó Kỳ Linh thông qua đạo minh sưu tầm tin tức, mang nhà chúa tể Kim Tự Đế Quân có hỗ trợ một tay, báo cho Kỳ Linh biết tin tức một số chúa tể nổi tiếng như Cồn, một vài đế quân cực mạnh trong liên minh 16 vực giới. Nên khi Kỳ Linh qua trận đồ thấy 9 bóng người liền nhận ra ngay. Kỳ Linh nhẹ lắc đầu nói: trong 9 vị có 5 là chúa tể, xương của chúa tể Kiếm Tôn còn liên hợp hành động, quá cẩn thận rồi. Đế thần chúa tể, Vạn Sầu chúa tể, à vị này chắc là Thanh Ma chúa tể rồi. Kỳ Linh tập trung nhìn một người, Thanh Ma chúa tể đang bay vào trong đường lửa hết sức cẩn thận, đôi mắt bắn ra ánh sáng âm mưu lạnh lẽo, tra xét tình hình ở phía trước, còn thả ra 2 pháp bảo dây thừng bay đằng trước dò đường. Kỳ Linh quan sát kỹ Thanh Ma chúa tể. Nghe đồn có mấy vị chúa tể từ ngoài đến, Thanh Ma chúa tể chắc là một người trong số đó rồi. Theo tình báo được biết, các chúa tể thực lực có mạnh có yếu, như Mang Nhai chúa tể là chúa tể số 1 Viêm Long vực giới, tính nguyên liên minh 16 vực giới cũng xếp vào 5 hạng đầu. Tất nhiên không thể xếp hạng tỉ mỉ được, vì nhiều chúa tể không đánh với nhau, chỉ có thể uy đoán từ chiến tích mà ra, như Đạt Phong lĩnh chủ được công nhận là đệ nhất. Kế tiếp là mấy người Mang Nhai chúa tể. Phong Vũ chúa tể, Minh Lan chúa tể khá bình thường trong toàn liên minh 16 vực giới. Kỳ Linh thầm nghĩ, Thanh Ma chúa tể cực kỳ nổi tiếng, nghe nói xuất thân là thần thú hỗn độn, vui buồn thất thường, thực lực cực mạnh, có thể xếp hàng đầu trong các chúa tể. Theo trong tình báo suy đoán, Thanh Ma chúa tể mạnh hơn Minh Lan chúa tể và Phong Vũ chúa tể, thực lực mạnh nhất trong năm chúa tể đợt này. Nhìn khắp liên minh 16 vực giới, rất ít người áp chế được Thanh Ma chúa tể, cũng chỉ có vài người là có thể áp chế được. Trong đầu Kỳ Linh lóe qua nhiều suy nghĩ. Thanh Ma chúa tể ư? Kỳ Linh nói thầm, trước tiên tỏ ra yếu thế đi, dù sao năm chúa tể này chỉ có một phần nhỏ trong số chúa tể tìm đến, trong tay ta chỉ có một chiêu đường lửa, nếu bị lộ sát chiêu này sẽ làm cho chúa tể đế quân đến sau sẽ cẩn thận hơn, rất có thể sẽ liên hợp lại hành động thì rắc rối to rồi. Tỏ ra yếu thế mới khiến cho đối phương xem thường chính mình, làm các đối thủ tách ra mà hành động, vì bọn họ cảm thấy Kỳ Linh yếu, họ sẽ xem chúa tể khác là đối thủ cạnh tranh, điều này là có lợi cho Kỳ Linh. Kỳ Linh nhìn 9 bóng người trong vô số ảo ảnh trên con đường xung quanh mình. Ta có thể khống chế đường lửa, sát chiêu này không dùng thì thôi, đã dùng thì phải chờ cơ hội tốt nhất mà dùng, cũng là cơ hội lật bàn duy nhất của ta. Từng hành động của 9 chúa tể đế quân đều nằm trong sự quan sát của Kỳ Linh. Thanh Ma chúa tể bay trước. Giao hỏa cảnh này đã hoang tàn quá rồi, dọc đường đi chỉ ngẫu nhiên gặp chút cấm chế cơ quan còn bị ta phát hiện sớm. Phía trước Thanh Ma chúa tể có 2 pháp bảo dây thừng dài ức dặm đang điều tra. Thanh Ma chúa tể lắc đầu cười khẩy. Trong truyền thuyết lúc giao hỏa cảnh còn nguyên vẹn mới là đáng sợ, hiện tại quá yếu rồi. Hèn gì Viêm Long vực giới có mấy nhóm đế quân đi vào điều tra đều an toàn mà đi ra. Thanh Ma chúa tể cảm thấy càng lúc càng nhẹ nhàng, thoải mái hơn dự đoán. Đối với đế quân nhỏ yếu có lẽ sẽ có uy hiếp, đường đường là chúa tể thì đường lửa hoang phế không có người khống chế chẳng nguy hiểm bao nhiêu. Thanh Ma chúa tể tràn đầy mong chờ. Bắc Minh đạo quân, người nhất định là của ta. Giết Bắc Minh đạo quân rồi cướp vực giới Phi Chu là ta có thể dễ dàng phiêu bạt qua các vực giới, không cần rắc rối như hiện tại. Thanh Ma chúa tể vui buồn thất thường, bẩm sinh thích đơn độc phiêu bạt lưu lạc. Vèo, Thanh Ma chúa tể lướt nhanh trong đường lửa, dùng nhiều cách điều tra nguy hiểm dọc đường đi, dễ dàng mà tiến lên. Nam nhân áo đỏ đầu trọc mặt khắc khổ chậm bước trong không trung. Đơn giản hơn ta dự đoán. Toàn thân nam nhân tỏa ra ánh sáng màu xanh, ánh sáng xám bao phủ khu vực xa xôi đằng trước, điều tra hết thảy mọi việc. Các vị đại năng cảm thấy ra hỏa cảnh mức nguy hiểm không cao, chỉ cần đủ cẩn thận thì khá là thoải mái. Thời gian trôi qua từng ngày, trên trận đồ pháp đàn, Kỳ Linh khoanh chân ngồi. Nhanh, nhanh quá, Thanh Ma chúa tể tốc độ nhanh nhất sắp đi qua khu vực đường lửa, đến gần khu long ngục rồi. Ta cũng nên hành động thôi, không thể khiến bọn họ điều tra khu long ngục được. Một luồng sáng bay ra khỏi người Kỳ Linh, ngưng tụ thành Kỳ Linh khác đứng cạnh, đây là hóa thân thần lực. Kỳ Linh quát, Bạch Dung, chúng ta đi. Bạch Dung hộ vệ cung kính nói: Tuần lệnh. Vèo. Kỳ Linh vung tay lên, một chiếc vực giới phi chu cổ xưa xuất hiện ở bên cạnh, đã tốt hơn lúc Phi Tuyết thành chủ sử dụng rất nhiều. Kỳ Linh, Bạch Dung vào vực giới phi chu, lặng lẽ rời khỏi không gian ẩn khuất. Trong không gian ẩn khuất chỉ có một mình Kỳ Linh thần lực hóa thân. Ông Kỳ Linh thần lực hóa thân vẫn ở bên trên trận đồ pháp đàn, vận dụng pháp lực khống chế trận đồ, nắm giữ toàn đại cục. Khống chế trận đồ yêu cầu pháp lực rất thấp, hóa thân thần lực của Kỳ Linh tuy hơi yếu nhưng dư sức phát ra chút pháp lực điều khiển trận đồ. Trong khi hóa thân thần lực khống chế trận đồ cho Kỳ Linh luôn hiểu biết tất cả động tĩnh của chiến chúa tể và đế quân. Bên trong không gian u ám, một vực giới phi chu cổ xưa lơ lửng cạnh một đống lửa. Bản tôn Kỳ Linh và Bạch Dung ở trong phi chu. Xoẹt. Cách đằng trước vực giới phi chu trăm ức dặm, một bóng sáng vảy màu xanh bay ra khỏi đường lửa, tỏa ra hơi thở tà dị. Thoạt trông hơi thở không cùng bạo áp lực, nhưng theo tình báo ghi chép thì đây là một vị có thực lực thật đáng sợ, xếp đầu trong chúa tể. Kỳ Linh nhếch môi cười. Ồ, là thành ma chúa tể, chúng ta đi thôi. Vụt vụt. Kỳ Linh điều khiển vực giới phi chu lao vào ngay đường lửa bên cạnh. Sao? Thành ma chúa tể mới ra khỏi đường lửa vào khu vực lao ngục, liền cảm ứng được dao động phía xa, dương mắt nhìn qua trông thấy một chiếc vực giới phi chu. Thành ma chúa tể mừng rỡ, kích động, mắt tỏa sáng. Là vực giới phi chu sao? Ta thật là tốt số mà, đụng phải vực giới phi chu, dường như là chúa tể đế quân khác không phát hiện ra. Sao, muốn trốn nữa? Tốc độ của thanh ma chúa tể tăng vọt, điên cuồng đuổi theo vực giới phi chu, chạy trốn ở phía xa. Kỳ Linh khống chế vực giới phi chu chui vào đường lửa, hốt hoảng chạy trốn. Thanh ma chúa tể về một tiếng liền đuổi theo vào đường lửa. Thanh ma chúa tể hét to: Người không trốn thoát đâu, không trốn thoát đâu. Giọng của thanh ma chúa tể chứa ma lực kỳ dị vang vọng trong không gian ở quanh Kỳ Linh. Giọng Kỳ Linh cũng quanh quẩn trong đường lửa. Thanh ma, người có chút huyễn thuật cũng dám khoe khoang trước mặt ta sao? Thanh ma chúa tể điên cuồng mà rượt theo. Mau, mau đưa vực giới phi chu cho ta, thì có thể tha mạng cho ngươi. Nếu không, ngươi chết chắc rồi. Giọng Kỳ Linh vang lên trong đường lửa. Chỉ bằng vào ngươi ư? Ta cho ngươi kiến thức sự lợi hại điên cuồng của vực giới phi chu. Vực giới phi chu bỗng tăng vọt tốc độ, nhanh chóng kéo rộng khoảng cách với thanh ma chúa tể ra thật xa. Lão trợn mắt nhìn Kỳ Linh biến mất trong phạm vi tra xét của mình. Thanh ma chúa tể giật mình mà kêu lên: Sao, cái này nhanh vậy ư? Tiếp theo, mắt của thanh ma chúa tể hấp háy tia hung ác. Rất tốt, không uổng là vực giới phi chu mà. Vực giới phi chu vốn dùng để chạy đi. Lúc trước vực giới phi chu còn khiếm khuyết, bị Phi Tuyết thành chủ điều khiển đã nhanh hơn xa nhóm Kỳ Linh. Giờ nó đã được sửa chữa nhiều, tốc độ tăng cao, có thể nhẹ nhàng thoát khỏi thanh ma chúa tể. Thời gian trôi đi đã qua được mấy tháng. Vạn sầu chúa tể vào khu vực lao ngục không lâu, chợt mắt sáng rực nhìn vực giới phi chu ở phía xa. Là vực giới phi chu sao? Trong vực giới phi chu truyền ra giọng Kỳ Linh tức giận mà quát: Lại là chúa tể ư? Vạn sầu chúa tể phải không? Các người không cảm thấy mình quá vô sỉ hay sao? Vực giới phi chu lại chui vào đường lửa. 3 năm sau, xương của chúa tể Kiếm Tôn vội rượt theo. Vực giới phi chu đang ở đấy. Phía xa là vực giới phi chu hoảng hốt chạy trốn, thậm chí bị cấm chế bùng nổ oanh kích lăn lộn, nhưng rất nhanh ổn định lại, tiếp tục liều mạng mà trốn. Tốc độ quá nhanh, chỉ trong chốc lát đã cắt đuôi được 2 người. Theo thời gian trôi qua, 9 vị chúa tể đế quân tự tức ngứa răng. Bắc Minh đạo quân chỉ biết trốn, tốc độ vực giới phi chu siêu nhanh làm cho bọn họ khó mà đuổi kịp. 9 chúa tể đế quân cũng rất bất đắc dĩ. Bắc Minh đạo quân khá quen thuộc đường lửa, dễ dàng né tránh nhiều cấm chế nguy hiểm, dù ngẫu nhiên đụng tới thì vực giới phi chu cũng có thể ngăn cản được. Mỗi một đường lửa đều rất dài, trong vô số con đường đều có nhiều cấm chế nguy hiểm, bọn họ phải hết sức cẩn thận. Kỳ Linh chui tới chui lui trong đường lửa, trong một chốc lát cả đám cũng không bắt được. Thế nhưng điều này cũng khiến cho bọn họ mong đợi kích động. Chiếc vực giới phi chu còn bay lượn trong đường lửa sẽ có ngày bị bọn họ bắt được. Kỳ Linh ở trong vực giới phi chu hết sức bình tĩnh. Trong đường lửa có vô số cấm chế đáng sợ nhất tạm thời kiềm chế không bùng nổ, giảm thấp lòng cảnh giác của họ, hấp dẫn các chúa tể đế quân trong khu vực đường lửa, vậy thì bọn họ sẽ không vào khu lao ngục, không thể phát hiện ra không gian ẩn khuất kia được. Kỳ Linh đi ra dẫn dụ, vì lo mình luôn trốn sẽ khiến cho các chúa tể đế quân cẩn thận thăm dò, thậm chí điều tra tới khu lao ngục. Mặc dù không gian ẩn khuất rất khó tìm, Kỳ Linh nhờ Bạch Sung hộ vệ chỉ điểm mới phát hiện ra, nhưng đối phương dù sao cũng là chúa tể. Nếu đám chúa tể này tập trung tìm từ từ, cẩn thận tìm, không chừng một ngày nào đó may mắn lớn phát hiện không gian ẩn khuất. Nếu bọn họ phát hiện cưỡng ép chiếm lĩnh không gian ẩn khuất thì Kỳ Linh không thể khống chế trận đồ. Dù khả năng rất thấp nhưng Kỳ Linh cũng không thể mạo hiểm. Khiến bọn họ biết ta ở trong vực giới phi chu thì họ chỉ tập trung vào ta, sẽ không tìm kiếm khu lao ngục từng tấc một, chờ nhiều chúa tể đế quân đến rồi hành động một thế. Kỳ Linh có đủ kiên nhẫn trong một con đường lửa ở Giao Hòa Cảnh, trong một chiếc vực giới phi chu. Kỳ Linh ngồi trong phi chu bưng ly rượu, mùi rượu tràn ngập trong khoang thuyền. Bạch Dung hộ vệ nghiêm túc đứng một bên. Kỳ Linh nhàn nhã cười nói: Bạch Dung, ngồi xuống cùng uống chút rượu nào. Bạch Dung nghiêm nghị nói: Ta là khôi lỗi, không cần uống rượu. Kỳ Linh lắc đầu nói: Ngươi sai rồi, ta cũng không cần uống rượu, nhưng cũng thích uống, dù sao thích quá trình. Nào nào, ta có nhiều rượu ngon cất chứa, thử hết đi. Bạch Dung vẫn đứng yên: Không cần. Kỳ Linh nhíu mày nói: Ta lệnh cho ngươi ngồi xuống. Bạch Dung ngoan ngoãn ngồi: Tuân lệnh chủ nhân. Kỳ Linh chỉ ly rượu đặt bên cạnh: Uống đi. Bạch Dung cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, cau mày lẩm bẩm nói: Không thích, không thích, ta đi theo chủ nhân cũ Thanh Thạch đạo nhân đã từng nếm qua, không thích là không thích mà. Kỳ Linh ngạc nhiên: Ồ. Kỳ Linh vung tay lên, hàng trăm ly rượu xuất hiện bên cạnh, 100 hồ lô rượu đổ rượu vào từng cái ly. Kỳ Linh ra lệnh: Thử hết đi, ta không tin, cơ thể ngươi chắc có các loại vị giác, khiếu giác hoàn mỹ, làm sao có thể không thích được. Sợ rằng Thanh Thạch đạo nhân mời ngươi uống quá ít rồi, không đụng tới loại ngươi thích, uống hết từng ly đi. Bạch Dung ngoan ngoãn tuân lệnh, uống từng ly, khuôn mặt chân chất tràn đầy bất đắc dĩ. Tại sao chủ nhân này cứ bắt nó uống rượu đây? Rất nhanh Bạch Dung uống hết ly rượu, bình tĩnh nói: Uống hết rồi. Kỳ Linh không chấp nhận: Nữa đi, nữa đi. Các tu hành giả rảnh rỗi hay nhấm nháp chút rượu, đủ loại rượu ngon được Kỳ Linh cất chứa rất nhiều. Trong pháp bảo chữ vật của các đạo quân, đế quân cũng có một đống. Ào ào ào. Trong phi chu, Kỳ Linh rót rượu, Bạch Dung uống. Uống khoảng một canh giờ sau, khi Bạch Dung uống một ly rượu, chợt dùng mình kêu lên: Chủ nhân, cái này ngon, ngon này, ngon này. Kỳ Linh ngạc nhiên: Ồ. Kỳ Linh chỉ từ xa, hồ lô rượu lơ lửng bên cạnh, liền bắn rượu ra, bay vào miệng hắn. Vị chua cay, cực nồng, tràn ngập trong khoang miệng. Vị thối động lại, lâu dài, làm cho Kỳ Linh dùng mình, tái mặt, mím chặt môi. Kỳ Linh trừng mắt với Bạch Dung: Cái này mà ngon sao? Kỳ Linh thích rượu có mùi vị thơm, hoặc ví dụ uống nhạt, nhưng hồi vị lâu dài, hoặc mùi thơm thoang thoảng, tràn ngập toàn thân, hoặc uống xong, người lạnh băng, thấu tim. Nhưng cái vị chua, cay, còn có mùi rất hôi này, thì Kỳ Linh không thích nổi. Hắn không nhớ mình lấy được rượu này từ bao giờ, vì cho Bạch Dung nếm thử lần đầu tiên lên lấy ra. Kỳ Linh lắc đầu nói: Rất là khó uống. Bạch Dung trợn to mắt nói: Ngon mà. Kỳ Linh cười nói: Được rồi, được rồi, vũ trụ hỗn độn không gì không có, không ngờ có khôi lỗi thích rượu uống rượu lại rượu này, còn luyện chế ra lại rượu như vậy. Thôi không nói nữa, nào chúng ta uống rượu. Cuối cùng thì có người cùng uống rượu với hắn. Thời gian này chán đến mọc nấm, chơi đùa với đám chúa tể đế quân thật là chán. Kỳ Linh thần lực hóa thân, khống chế tất cả đường lửa, mọi thứ nằm trong tầm tay. Bạch Dung uống ngừng ngực rất vui vẻ, nói chuyện cũng nhiều hơn. Chủ nhân có phát hiện có cái gì kỳ lạ không? Kỳ Linh kinh ngạc hỏi. Kỳ lạ ư? Chỗ nào kỳ lạ? Bạch Dung nói: Đám chúa tể đế quân trong đường lửa Giao Hòa Cảnh đuổi theo chủ nhân không còn liều mạng nữa rồi. Kỳ Linh cười nói: Cũng bình thường thôi, đã 8 vạn năm, qua thời gian dài như vậy, bọn họ cũng phát hiện hầu như không thể nào đuổi kịp ta được, vì vậy không liều mạng rượt theo nữa đâu. Kỳ Linh lắc đầu nói: Thế nhưng bọn họ chưa từng thả lỏng, thật ra họ có vài chút cạm bẫy trong các đường lửa, ví dụ như cấm chế ngụy trang che giấu đi một số cấm chế đáng sợ trong đường lửa, còn bày ra cấm chế khác đối phó với ta. Bọn họ không biết mọi hành động nằm trong khống chế của ta. Bạch Dung lo lắng nói: Chủ nhân,

Trong thế giới tu hành giả, không có đủ thực lực thì không có tư cách giữ báu vật quá khủng. Thế nhưng, chúa tể đứng trên đỉnh cao nhất trong bất cứ thế lực lớn nào, vì vậy thông thường đám chúa tể rất cao ngạo, cực kỳ chú trọng mặt mũi. Với bọn họ, một chiếc vực giới phi chu là quá quý giá, vì vực giới phi chu đi đối phó với đạo quân cũng chẳng sao cả, nhưng đi bắt sống bằng hữu của đạo quân đó rồi uy hiếp thì mất mặt chết đi được. Đường đường là chúa tể, khó có thể vứt bỏ mặt mũi làm chuyện đó. Địa vị thấp một chút như Phi Tuyết thành chủ, ngược lại sẽ làm ra chuyện vô sỉ như thế này được. Nhưng với thực lực của Kỳ Linh, hoàn toàn có thể đoán ra đế quân bình thường không thể nào đối phó Thiên Thương Cung được. Cho dù làm như thế, nhưng có chắc chắn sẽ thành công không? Bắc Minh đạo quân không sắp đặt thủ đoạn nào hay sao? Bởi vậy làm chuyện như thế siêu mất mặt, khả năng thành công rất thấp. Các chúa tể tự nhiên sẽ không làm như vậy. Bọn họ thà đi ra hỏa cảnh tranh giành, chỉ có Đông Hỏa chúa tể âm hiểm vô sỉ là chọn làm cách đó. Các chúa tể thông thường rất cao ngạo, cực kỳ chú trọng mặt mũi, thế nhưng ngẫu nhiên lọt ngoài ý muốn, Đông Hỏa chúa tể là ngoại lệ đó. Bên trong Thiên Thương Cung, các huynh đệ đang tụ tập cùng nhau ăn uống, ngồi tán dóc rất thích thú. Kỳ Linh pháp thân, Cửu Trần pháp thân, Thiên Nhất đế quân cũng ở một bên. Bùm! Đột nhiên lực lượng đáng sợ giáng lâm. Kỳ Linh pháp thân ngước lên nhìn, lúc xưa đã thấy một móng vuốt vảy bạc trắng tinh từ trên trời sa tít đập xuống, khí lạnh vô tình tràn ngập qua, thời không bị đóng băng chấn áp, bút giá thấu xương ập xuống làm cho Kỳ Linh biến sắc mặt. Kỳ Linh truyền âm quát: "Nào, tất cả vào trong pháp bảo động thiên của ta trước đi." Nói xong, Kỳ Linh vung tay lên, đám người Thiên Nhất đế quân, Cửu Trần pháp thân, Ngự Đấu pháp thân không cống chế để mặc Kỳ Linh thu vào pháp bảo động thiên, vì trước đó hắn đã sắp xếp hết rồi. Việc này hấp dẫn chúa tể đế quân 15 vực giới, còn có một số phiêu bạt ở phương xa đến, nên Kỳ Linh có sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Không chỉ Thiên Thương Cung, Kỳ Linh chuyên luyện chế một pháp thân đặt bên trong tam giới. Kỳ Linh có bản tôn nguyên thần thứ hai nên đủ sức giữ gìn hai pháp thân đỉnh cao. Pháp thân mới được luyện chế đang tọa chấn trong tam giới. Bùm! Vô số cấm chế của Thiên Thương Cung vỡ vụn, móng vuốt vảy bạc trắng sống động như thật xé rách tất cả. Kỳ Linh pháp thân lắc người, hóa thành độn thuật vô hình bay lên trời cao. Khí lạnh bút giá làm cho độn thuật vô hình của Kỳ Linh bị buộc phải hiện hình. Kỳ Linh đứng trên trời, nhìn bóng dáng ở phía xa là một nam nhân cực kỳ đẹp trai, mặc áo trắng lấp lánh nhưng toát ra hơi thở âm lạnh. Kỳ Linh mở miệng nói: "Ồ, thì ra là Đông Hỏa chúa tể. Đông Hỏa chúa tể đến Thiên Thương Cung của ta có chuyện gì vậy?" Đông Hỏa chúa tể ở phía xa mắt lạnh lùng nói: "Hừ, là Bắc Minh đạo quân sao? Người nghĩ thu những đồng môn bằng hữu tốt vào pháp bảo rồi là ta bó tay hay sao? Còn về ta đến đây vì chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi không đoán ra được?" Đông Hỏa chúa tể lạnh lùng quát: "Ngoan ngoãn giao vực giới phi chu ra, ta khinh thường làm khó dễ ngươi, nếu không các đồng môn của ngươi chết chắc rồi." Kỳ Linh lắc đầu nói: "Vực giới phi chu đang ở chỗ bản tôn của ta, bản tôn thì đang trong giao hỏa cảnh, ta vẻn vẹn chỉ là một pháp thân thì lấy gì giao ra vực giới phi chu đấy?" Đông Hỏa chúa tể nhìn Kỳ Linh chằm chằm: "Rất đơn giản, chỉ cần ngươi lập lời thề bản mệnh hứa giao vực giới phi chu cho ta là ta đi ngay." Kỳ Linh ngước nhìn phía xa, thời không phương xa liền dao động. Kỳ Linh không nói nhảm nhiều, lạnh lùng cười: "Thật là nằm mơ." Đông Hỏa chúa tể ngoái nhìn phía sau. Thời không phương xa tách ra, Đông Hỏa chúa tể giống to: "Cứu binh sao? Có cứu binh cũng không kịp đâu." Xẹt! Đông Hỏa chúa tể biến thành một đoàn lửa màu trắng, lửa trắng phừng phực cuốn thiên địa, chóp nhọn hiện ra các móng vuốt vảy bạc, có 8 móng vuốt vảy mang theo lửa trắng như bao phủ thiên địa chộp hướng Kỳ Linh. Thiên địa xung quanh hoàn toàn phong kín, lửa màu trắng băng giá khiến cho Kỳ Linh pháp thân hoảng sợ. Phập! Đối diện 8 móng vuốt vảy bạc mang theo lửa trắng khiến cho Kỳ Linh cảm giác uy lực, đặc biệt lửa trắng này là loại lửa đặc biệt của Đông Hỏa chúa tể. Đông Hỏa nó vốn là sinh mệnh đặc biệt, Đông Hỏa chúa tể là một đoàn lửa, lửa có linh tính dần tu luyện càng mạnh hơn mãi khi trở thành chúa tể. Đông Hỏa đặc biệt của nó có thể nói là cực độ băng giá, dính vào người mà thực lực yếu một chút là bị đốt ra tro trong khoảnh khắc ngắn. Một tiếng gầm trầm thấp vang lên: "Dừng tay!" Một cái đầu to thò ra từ thời không xé rách phía xa, là Măng Nhai chúa tể. Kỳ Linh và Măng Nhai chúa tể rất thân, vì lo Thiên Thương Cung bị nguy hiểm nên hắn sớm đánh tiếng trước với lão. Trước kia Mang Nhai Chúa Tể không quan tâm đến sự sống chết của Kỳ Linh, nhưng khi hắn bày ra thực lực thì lão xem hắn như cánh tay quan trọng. Xoẹt, móng vuốt lửa xẹt qua đâu là tất cả tan vỡ. Kỳ Linh pháp thân cứng cỏi ngang ngửa pháp bảo vĩnh hằng cực phẩm cũng bị nát. Đây là uy lực của Chúa Tể. Lửa trắng tràn ngập giữa không trung, hiện ra một khuôn mặt cười khẩy nói: muốn chắn ta sao? Dù Mang Nhai Chúa Tể đến cũng chậm một bước thôi, ta đủ sức giết ngươi, bắt giữ tất cả bằng hữu tốt của ngươi. Đông Hỏa Chúa Tể dù gì cũng là Chúa Tể, tuy không bằng Mang Nhai Chúa Tể nhưng cũng không sợ lão. Bùm, thân thể cao lớn của Mang Nhai Chúa Tể hiện ra, trên đầu có 6 cái sừng nhọn, thân hình cao lớn như lớp đá dày vặn vẹo, một móng vuốt thô như cột chống trời giơ lên đập hướng Đông Hỏa Chúa Tể. 8 móng vuốt vẻ bạc ngăn cản ngay. Tiếng nổ vang đứt tai, uy năng vô tận khuếch tán phạm vi trăm ức dặm. Ngoài phạm vi này không bị hư hỏng gì vì đã có Mang Nhai Chúa Tể che chở sinh linh phàm tục. 8 móng vuốt vảy bạc tan vỡ ngay thành lửa trắng vô hình rồi lại biến thành hình người. Sao, chuyện gì thế này, sao không bắt được? Biểu tình của Đông Hỏa Chúa Tể tràn đầy kinh ngạc. Gã tự nhận đã giết Kỳ Linh pháp thân nên muốn bắt lấy pháp bảo chữ vật của hắn, thế nhưng không tìm được. Ánh sáng tụ thành hình người ở phía xa chính là Kỳ Linh. Ngươi đang tìm ta sao? Đông Hỏa Chúa Tể biến sắc mặt nói: thần bất tử, ngươi tu luyện kiếm đạo mà cũng có thần bất tử sao? Đông Hỏa Chúa Tể đã điều tra rất nhiều tin tức, cho rằng Kỳ Linh không có thần bất tử nên mới tự tin như thế. Kỳ Linh thổn thức, bản tôn thực lực cường đại, dù là Chúa Tể chưa chắc buộc hắn sử dụng thần bất tử, còn pháp thân thì buộc phải dùng. Lần đầu tiên hắn lộ ra thần bất tử trong chiến đấu, Mang Nhai Chúa Tể nguy nga hóa thành hình người. Lão nhân áo trắng tinh cười nhìn hắn: Bác Minh rất giỏi. Mang Nhai Chúa Tể đánh giá Kỳ Linh càng lúc càng cao. Có được thân bất tử, muốn giết hắn rất khó. Dựa vào sao hỏa cảnh, Kỳ Linh hoàn toàn có cơ may sống. Mang Nhai Chúa Tể chưa biết rằng Kỳ Linh đã khống chế một phần trận đồ sao hỏa cảnh rồi. Kỳ Linh nói: May mắn thôi, may mắn lại có Mang Nhai Chúa Tể đến. Đông Hỏa Chúa Tể cười nhạt, liếc mắt nhìn Kỳ Linh rồi lại ngó sang Mang Nhai Chúa Tể. Trốn được một lúc, chẳng lẽ có thể vĩnh viễn trốn ở đó sao? Trong sao hỏa cảnh thì Bắc Minh đạo quân nhà ngươi không trốn được đâu. Vèo, Đông Hỏa Chúa Tể bỏ đi. Kỳ Linh cao giọng quát: Đông Hỏa Chúa Tể, chúng ta sẽ gặp lại ở sao hỏa cảnh. Giọng Đông Hỏa Chúa Tể tràn đầy sát khí. Lớn lối lắm, vậy gặp ở sao hỏa cảnh đi. Đông Hỏa Chúa Tể đã xé sách thời không biến mất. Kỳ Linh nhìn Đông Hỏa Chúa Tể đi khuất lặng im. Mang Nhai Chúa Tể đến gần. Sao vậy? Kỳ Linh nhẹ giọng nói: Đông Hỏa Chúa Tể đã xuất hiện, vậy nhóm Chúa Tể đế quân thứ hai chắc cũng đến rồi. Nhóm đầu tiên có 8 Chúa Tể, còn nhóm thứ hai ư? Số lượng Chúa Tể đông thì Kỳ Linh ỷ vào đường lửa có chắc ngăn chặn được không đây? Mang Nhai Chúa Tể nhìn Kỳ Linh: Các Chúa Tể từ vực giới đến sẽ càng lúc càng đông. Bác Minh, người có nghĩ ra nên ứng đối như thế nào chưa? Kỳ Linh gật đầu nói: Rồi. Mang Nhai Chúa Tể lên tiếng: Vậy đi thôi, theo ta đi Mang Nhai Quốc nào. Kỳ Linh không phản đối. Đông Hỏa Chúa Tể đã giết tới thì không chừng còn Chúa Tể nào khác bất chấp mặt mũi. Pháp thân lực lượng yếu một mảng lớn, không có Bắc Khổng Kiếm thì pháp thân chỉ ngang ngửa Phi Tuyết Thành Chủ, dễ bị oanh kích, buộc phải sử dụng thân bất tử. Nếu như Chúa Tể không tiếc mọi giá thì rất có khả năng giết pháp thân, đi Mang Nhai Quốc là an toàn nhất. Xoẹt, hư không mênh mông bị xé rách một cái khe, Mang Nhai Chúa Tể mang Kỳ Linh song song bay vào khe hở thời không rồi biến mất. Tại Ngô Tinh Hải giao hỏa cảnh, xoẹt, 7 bóng người xuyên qua vòng xoáy lửa to lớn đi vào trong giao hỏa cảnh. 7 người này là đám Chúa Tể đế quân đi cùng Đông Hỏa Chúa Tể đến Viêm Long vực giới. Nam nhân mặc áo tím hoa mỹ mở miệng nói: Hắc Mộc Chúa Tể, giờ chúng ta nên làm gì đây? Tách ra vào trong sao? Một Chúa Tể dị tộc người vạm vỡ hỏi ý: Hắc Mộc huynh. Trong 7 người có 3 Chúa Tể, họ đều rất xem trọng ý kiến của Hắc Mộc Chúa Tể, vì y là Chúa Tể rất giỏi đạo thôi diễn. Tuy thua Dịch Ba đế quân rất nhiều, thế nhưng trong toàn liên minh 16 vực giới bây giờ, Hắc Mộc Chúa Tể có thể xưng là số 1 đạo thôi diễn. Còn về Dịch Ba đế quân ư, không biết phiêu bạt đi đâu rồi. Dịch Ma Đế Quân được một đám đại năng dị vũ trụ chi chủ vây quanh, chơi rất thân. Thông thường mọi người rất vui lòng quen biết, không muốn đắc tội với đại năng Đạo Thôi Diễn. Vì ngươi muốn giết người đó thì người ta đã biết trước được rồi, trốn lâu rồi. Nếu gặp nguy hiểm rắc rối, ngươi cần nhờ người ta Thôi Diễn dùm. Nam nhân râu sồm cong tám miếng gỗ xanh hắc mộc chúa tể nói: Để ta thử xem. Nhưng các vị cũng nên biết, cuộc tranh giành vực giới phi chu lần này liên lụy đến rất nhiều chúa tể và đế quân, còn có di tích Tây Tư tộc. Thôi Diễn khó khăn rất lớn. Lúc trên đường đi ta có thử qua, thế nhưng thất bại. Giờ vào sao hỏa cánh có lẽ sẽ thành công. Càng đến gần chân thật thì càng có hy vọng Thôi Diễn. Sáu người khác không dám quấy rầy. Vù vù, hắc mộc chúa tể đứng yên nhắm mắt, tám miếng gỗ xanh sau lưng gã cùng bay ra, xoay quanh gã không ngừng vòng vòng. Mỗi một miếng gỗ lấp lánh ánh sáng xanh, vô số phù văn hiện ra, dao động vô hình tràn ngập. Chớp mắt liền qua lửa canh giờ. Hắc mộc chúa tể nhíu mày mở mắt ra. Sao? Chúa tể dị tộc hỏi dồn. Hắc mộc huynh, sao rồi? Chúa tể áo tím cũng hỏi tới. Thế nào? Hắc mộc chúa tể nói. Đừng vội, các ngươi theo ta vào đại một đường lửa. Nhớ kỹ, chỉ đi ở đầu đường, đừng vào sâu. Nói rồi, hắc mộc chúa tể bay đi trước, sáu người đi theo sau. Rất nhanh bọn họ vào đường lửa gần nhất, ngừng lại ở đầu đường. Hắc mộc chúa tể dặn dò. Đừng quấy rầy ta. Hắc mộc chúa tể khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm tập trung hết sức Thôi Diễn. Tám miếng gỗ xanh xoay tròn quanh gã, khi nhanh khi chậm, tiết tấu kỳ dị. Khi bảy người hắc mộc chúa tể đến, Kỳ Linh cũng biết ngay. Hắn cũng quan sát đám chúa tể đế quân này. Kỳ Linh buồn bực khó hiểu. Sao hỏng rồi, bọn họ cùng hành động. Lạ thật, sao bay vào đường lửa rồi lại ngừng lại, ngay đầu đường không đi tiếp vậy? Chỉ đứng ở đầu đường thì tùy thời có thể lui ra ngoài. Kỳ Linh khống chế đường lửa, không uy hiếp được bọn họ. Hắc mộc chúa tể Thôi Diễn mất 3 năm. Mặt hắc mộc chúa tể tái nhợt, rốt cuộc mở mắt ra, trong mắt chất chứa mệt mỏi. Sáu người nhìn hắc mộc chúa tể chằm chằm. Chúa tể áo tím khẽ hỏi. Hắc mộc, sao rồi? Hắc mộc chúa tể nói. Nguy hiểm trong giao hỏa cánh chủ yếu là đường lửa và khu lao ngục. Miễn chúng ta không vào khu lao ngục thì không nguy hiểm. Cho nên nguy hiểm chủ yếu là đường lửa. Sau khi vào đường lửa ta mới Thôi Diễn rõ hết hơn. Lần Thôi Diễn này có nhiều quấy nhiễu, vô hình rất mạnh. Hắc mộc chúa tể không biết rằng Kỳ Linh tu hành đạo trung cực, Thôi Diễn liên quan đến hắn vốn cực kỳ phức tạp. Lần này dính líu đến nhiều chúa tể đế quân, lại liên quan đến giao hỏa cảnh, di tích Tây Tư tộc, đạo Thôi Diễn yếu một chút sẽ không xem rõ. Chúa tể dị tộc hỏi dồn. Kết quả như thế nào? Hắc mộc chúa tể nhẹ giọng nói. Rất nguy hiểm, cảm giác đằng trước sương mù dày đặc. Ta chỉ có thể mơ hồ suy đoán ra một kết quả. Chúng ta phải cùng nhau hành động mới đủ an toàn. Nếu tách ra thì sống chết khó đoán. Sáu người giật mình mà kêu lên. Sao? Cái gì? Sống chết khó đoán ư? Đáng sợ như vậy sao? Theo như bọn họ biết, tuy giao hỏa cảnh nguy hiểm, nhưng dù gì cũng đã bị hỏng, không ai chủ trì, mức độ nguy hiểm giảm mạnh. Đối với chúa tể và một số đế quân siêu mạnh thì uy hiếp không lớn. Hắc mộc chúa tể nói. Nếu tách rời nhau ra, có lẽ sẽ an toàn hoặc sẽ chết đi. Thế nhưng đi chung thì không có nguy hiểm gì cả. Các người quyết định đi, nên đi như thế nào đây? Nếu các người đồng ý cùng nhau hành động thì ta sẽ cùng các người đi vào, không thì ta sẽ chờ đám chúa tể đế quân đến sau vào chung với họ. Đám người chúa tể áo tím nói. Thôi đi chung, tất nhiên cùng đi rồi. Trừ Dịch Ma Đế Quân, hành tung khó tìm ra. Hắc mộc chúa tể là người đứng đầu đạo Thôi Diễn của liên minh 16 vực giới hiện nay, đi cùng chúa tể như vậy mới là an toàn. Có đế quân lên tiếng hỏi. Chúng ta có nên nhờ Đông Hỏa chúa tể không? Đợi hắn làm cái gì? Đi cùng hắn rất là mất mặt. Hắc mộc chúa tể lạnh nhạt nói. Đi thôi, hắn đi đường vòng ít nhất muộn hơn chúng ta 200 năm. Ta không có kiên nhẫn chờ đâu. Tính cách của hắc mộc chúa tể rất cao ngạo, còn cao ngạo hơn chúa tể bình thường rất nhiều, luôn gai mắt Đông Hỏa chúa tể. Hắc mộc chúa tể nói một câu cũng không ai phản đối. Vù vù vù, bảy chúa tể đế quân hợp tác thi triển thủ đoạn đi vào trong đường lửa, hoặc là thời không, hoặc là pháp bảo, hoặc là bí thuật. Bọn họ vận dụng thủ đoạn của mình giỏi nhất, xông pha tiến lên. Giao hỏa cảnh trong một đường lửa bên trong vực giới phi chu, Kỳ Linh đang nhàn nhã uống rượu với Bạch Dung bỗng chốc hết nhàn nhã. Sao, cùng nhau hành động ư? Kỳ Linh lẩm bẩm giật mình. Sao? Là Hắc Mộc Chúa Tể sao? Không ngờ dính líu đến nhiều đại năng, bao gồm đạo trung cực của ta mà ta tu luyện, vậy mà vẫn thôi diễn ra được đường sống sao? Kỳ Linh chơi thân với Đại Mạc Đạo Quân nên hơi hiểu về đạo thôi diễn, càng dính líu nhiều thì thôi diễn lại càng phức tạp. Kỳ Linh tu luyện đạo trung cực, mỗi lần Đại Mạc Đạo Quân thôi diễn liên quan tới hắn đều là một mảnh mơ hồ, rất khó thôi diễn. Nếu có chuyện gì dính líu tới Chí Tôn thì Dịch Ma Đế Quân có đến cũng khó thôi diễn ra. Kỳ Linh kinh thán, đạo thôi diễn thật là lợi hại. Nếu bọn họ hành động riêng lẻ thì người nào cũng chỉ là cá nằm trên thớt, thế nhưng họ đi chung thì Kỳ Linh không làm gì được. Kỳ Linh suy nghĩ, Hắc Mộc Chúa Tể đã hành động, vậy tới lúc rút lưới rồi, nhưng chờ thêm chút nữa đợi Đông Hỏa Chúa Tể đến vậy. Đông Hỏa Chúa Tể muốn bắt Nguyên Thiên Thương Cung để uy hiếp hắn, làm sao Kỳ Linh chịu bỏ qua cho gã được. Rất nhanh, hơn 180 năm sau, Đông Hỏa Chúa Tể cũng đến ra hòa cảnh, chọn đại một con đường lửa đi vào. Đợi khi Đông Hỏa Chúa Tể vào đường lửa thì Kỳ Linh ở trong vực giấy phi chu đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy. Kỳ Linh nắm rõ hành tung của đám chúa tể và đế quân. Bây giờ trong đường lửa giao hỏa cánh có 12 vị chúa tể, nếu ta xuống tay với một người e rằng sẽ bị lộ thủ đoạn, có lẽ kinh động chúa tể đế quân khác, vậy chỉ có một chúa tể là ta có thể bắt được, chọn ai đây? Kỳ Linh cười nói, chọn người mạnh nhất vậy. Nhờ vào cấm chế đường lửa bắt giữ chúa tể, đã bắt thì tất nhiên chọn người mạnh nhất. Trong 12 chúa tể này, thực lực mạnh nhất là Thanh Ma Chúa Tể. Thanh Ma Chúa Tể ngồi khoanh chân trong không trung, hai sợi dây thừng pháp bảo vòng quanh người lão. Bắc Minh Đạo Quân giam sáo, chắc hắn có tình báo rất tỉ mỉ về giao hỏa cánh, không thì sao có thể danh ma đến mức này, mỗi lần đều bị hắn dễ dàng thoát khỏi. Thanh Ma Chúa Tể yên lặng cảm ứng tất cả động tĩnh, có chút dao động nhỏ là lão phát hiện ra ngay. Thanh Ma Chúa Tể lạnh lùng cười nói, thế nhưng nhiều lần rồi sẽ bị trượt tay thôi. Hiện giờ trong đường lửa không chỉ có cấm chế cơ quan ban đầu, còn có cạm bẫy của đám chúa tể đế quân bày ra. Hắn hơi xui chút xíu, trúng chiêu là ta sẽ thành công. Thanh Ma Chúa Tể rất có kiên nhẫn, lão có thể phiêu bạt qua các cương vực, vực giới, mỗi lần lưu lạc rất lâu nên tràn đầy sự kiên nhẫn. Dây dưa chắc trở trong đường lửa, dù qua ngàn hỗn độn kỷ nguyên, Thanh Ma Chúa Tể vẫn tràn đầy kiên nhẫn. Vành tai của Thanh Ma Chúa Tể nhúc nhích nhìn về đằng trước. Phía trước rất nhanh xuất hiện một chiếc vực giới phi chu đang cẩn thận tiến đến. Thanh Ma Chúa Tể reo lên, đến rồi, là vực giới phi chu. Thanh Ma Chúa Tể lập tức hóa thành luồng sáng đuổi theo Kỳ Linh. Lão đã ở con đường lửa này hơn 10 vạn, rất quen thuộc khu vực đường lửa xung quanh. Nơi nào có cấm chế cơ quan, chỗ nào có cạm bẫy tu hành giả bày ra, Thanh Ma Chúa Tể đều biết được, rượt đuổi càng nhẹ nhàng. Là Thanh Ma Chúa Tể. Dường như vực giới phi chu sợ hãi quay đầu muốn trốn nhanh, Thanh Ma Chúa Tể tức giận mà quát, đừng hỏng trốn chạy. Thanh Ma Chúa Tể rượt theo phía sau, vực giới phi chu lại càng cuống cuồng mà trốn. Bùm, tiếng nổ vang đứt tai, nhiều đá to chợt hiện ra điên cuồng xoay tròn đập vào tất cả vật trong phạm vi cấm chế. Tuy vực giới phi chu chịu được đòn công kích này nhưng bị đập lăn ra sau. Thanh Ma Chúa Tể mừng rỡ, tăng tốc mà đuổi theo. Cơ hội tốt đến rồi. Vực giới phi chu thoát khỏi phạm vi cấm chế, lại tăng tốc độ chạy trốn. Một rượt một đuổi, Thanh Ma Chúa Tể khống chế pháp bảo dây thừng bay đằng trước, càn quét hết thảy nguy hiểm. Tuy điên cuồng đuổi theo Kỳ Linh, tuy rất quen thuộc xung quanh, nhưng lão vẫn hết sức cẩn thận. Cũng là lý do lão phiêu bạt qua vô số địa vực hiểm cảnh mà vẫn sống bình yên. Trong vực giới phi chu hốt hoảng chạy trốn, Kỳ Linh mỉm cười nhìn ra phía sau. Rất tốt, đến đây đi, tới đây đi nào. Tất cả đường lửa, mọi cấm chế cơ quan, thậm chí cạm bẫy tu hành giả bày ra đều đã bị Kỳ Linh tra xét rõ ràng. Hắn ngẫu nhiên đụng vào cấm chế cũng do cố ý. Kỳ Linh cũng rất mong chờ, ngày trước mắt sắp tới rồi. Bởi vì một cấm chế đáng sợ đang ở gần phía trước. Trong vô số đường lửa, cấm chế đáng sợ này xếp hạng đầu. Lúc trước Tây Tư tộc định dùng nó nhốt tu hành giả, sau này giờ đến Khô Lao Ngục, uy lực cấm chế dễ dàng giam cầm một chúa tể, dù là hai ba chúa tể cũng có thể bị vây khốn. Nhưng có nhiều chúa tể có lẽ sẽ tạo thành cảnh một chúa tể trúng chiêu, chúa tể khác tốc độ hoặc nhanh hoặc chậm hơn không vào phạm vi cấm chế, vậy thì rắc rối, nên Kỳ Linh chọn mục tiêu đi lẻ. Kỳ Linh kích động nói, bắt được chúa tể rồi. Trước kia Kỳ Linh không dám tưởng tượng, nhưng sau khi khống chế lường lửa thì hắn có ý tưởng này. Xoẹt! Vực giới phi chu chớp mắt bay ra khỏi phạm vi cấm chế đáng sợ. Cấm chế đó mãi chưa được kích phát. Mấy năm nay Kỳ Linh khống chế giữ gìn cấm chế đáng sợ đỉnh cao nhất không bùng nổ, nên các chúa tể đế quân không gặp rắc rối gì. Dù có một cấm chế đáng sợ thì cũng đã công khai bộc lộ rồi. Thanh ma chúa tể hùng hục giật theo phía sau. Đừng trốn, ngươi không trốn thoát được đâu. Thanh ma chúa tể khống chế pháp bảo dây thừng bay ở đằng trước, hy vọng dây thừng sẽ ghi lại vực giới phi chu. Đáng sợ là Bắc Minh đạo quân trốn quá nhanh. Kỳ Linh thần lực hóa thân luôn quan sát tình hình. Đến rồi, chính là ở đó. Trên trận đồ pháp đàn, Kỳ Linh thần lực hóa thân điều khiển trận đồ. Các đường lửa ảo ảnh lơ lửng xung quanh. Kỳ Linh thần lực hóa thân nhìn chằm chằm một con đường. Trong con đường đó có hai đốm sáng, một là vực giới phi chu, hai là thanh ma chúa tể. Kỳ Linh thần lực hóa thân lập tức thông qua trận đồ khống chế cấm chế đáng sợ kia. Mở cấm chế đáng sợ luôn im lìm, chợt bộc phát uy năng. Xẹt vào, thanh ma chúa tể bay nhanh xông lên truy sát Kỳ Linh, bỗng chốc lao vào cấm chế. Ông lực lượng không gian kỳ dị đột nhiên hiện ra, tám khu vực trong đường lửa lóe sáng, tám lồng sáng tụ trên cao hình thành cái lồng hư không. Lồng hư không nhốt lại thanh ma chúa tể đang xông lên. Lão vẫn cứ bay nhanh đụng vào phách màng cũi hư không, tiếng vang nổ đứt tai. Thanh ma chúa tể bị chấn lùi ra sau. Thanh ma chúa tể biến sắc mặt, lộ nét kinh hoàng. Sao thế này? Thanh ma chúa tể nhìn quanh, rõ ràng thấy mình bị nhốt trong lồng hư không, thấy vách màng hư không liên tục biến hình. Thanh ma chúa tể thò tay phải ra. Phá cho ta! Tay phải biến thành móng vuốt, mang theo uy năng đáng sợ, chộp vào vách màng hư không. Vách màng hư không lặng lẽ khuếch tán, tựa như bong bóng, dễ dàng chứa đi lực lượng, không chút tổn hao gì. Lòng thanh ma chúa tể lạnh lẽo. Lão đi rất nhiều nơi, kiến thức rất cao, hiểu ngay dù thực lực của mình mạnh gấp 10 lần cũng không phá được lồng hư không này. Thanh ma chúa tể không dám tin nói. Tại sao có lồng hư không này? Không thể nào. Ta đi qua con đường lửa này hơn 10 lần. Lúc nãy vực giới phi chu mới lao qua, dây thừng pháp bảo của ta cũng xuyên qua nơi này mà không kích phát cấm chế. Tại sao ta mới đi qua đã đụng phải cấm chế này? Trước kia nhiều lần không đụng phải, tại sao lần này bỗng nhiên bộc phát cấm chế đáng sợ như vậy? Hơn 10 vạn năm, bao nhiêu chúa tể đế quân đi vào nhưng không ai xảy ra chuyện gì. Nếu có cấm chế đáng sợ như vậy, lẽ ra nên có chúa tể đế quân bị vây khốn rồi. Thế nhưng liên minh 16 vực giới chưa từng lộ ra tin tức chúa tể đế quân vẫn an toàn. Thành mà chúa tể không nghĩ ra lý do nào khác. Lúc trước không bộc phát, giờ đột nhiên khởi động, không lẽ có người khống chế cấm chế sao? Vèo! Vực giới phi chu đang chạy trốn chợt bay về, lơ lửng trước lồng hư không. Hai bóng người bay ra khỏi vực giới phi chu. Thiếu niên áo trắng cõng thần kiếm màu đen, hộ vệ lông trắng cũng bay ra. Thanh ma chúa tể nhìn thiếu niên áo trắng. Bắc Minh đạo quân! Kỳ Linh mỉm cười nói. Ồ, thanh ma chúa tể, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhỉ? Thanh ma chúa tể lạnh lùng hỏi. Sao, như thế nào? Thấy ta rơi vào cấm chế thì ngươi vui sướng khi người gặp họa sao? Kỳ Linh lắc đầu nói. Không, ta đến cứu ngươi. Thanh ma chúa tể biến sắc mặt. Cứu ta? Kỳ Linh cười tủm tỉm nhìn thanh ma chúa tể. Đúng rồi, ta hỏi ngươi muốn sống hay muốn chết đây? Một câu làm lòng thanh ma chúa tể rung động, kinh kêu lên. Ngươi khống chế cấm chế này sao? Ta còn tưởng là vị đại năng chúa tể nào ở sau lưng kích phát cấm chế nhốt ta. Không ngờ là đạo quân nho nhỏ nhà ngươi. Thanh ma chúa tể vừa trúng chiêu liền suy đoán chắc chắn có người chủ động khống chế cấm chế. Nếu không ai điều khiển thì tại sao bao nhiêu năm tháng chẳng ai bị gì? Vực giới phi chu, pháp bảo dây thừng đi qua mà không sao, chỉ có thanh ma chúa tể là dính đòn đây. Chắc chắn cấm chế đó có thể giấu đi hoặc bị bùng nổ, có bàn tay ở sau lưng khống chế. Thanh ma chúa tể nhìn Kỳ Linh, mắt lóe tia sáng lạnh, nhưng cố giữ bình tĩnh hỏi. Ta muốn ra ngoài, phải trả cái giá nào đây? Kỳ Linh nói. Rất đơn giản, làm người đi theo của ta. Không quá lâu, 10 vạn 8 ngàn hỗn độn kỷ nguyên là được. Đối với chúa tể nhà ngươi, thì phiêu bạt ở bên ngoài 10 vạn 8 ngàn hỗn độn kỷ nguyên không là gì cả. Mắt của thanh ma chúa tể bốc cháy ngọn lửa gầm lên. Ta đường đường là chúa tể mà làm người đi theo cho đạo quân nho nhỏ nhà ngươi sao? ngươi quá coi trọng mình rồi. Kỳ Linh nhìn Thanh Ma Chúa Tể chằm chằm. Ồ, ta đúng là đạo quân nho nhỏ, thế nhưng sự sống chết của Chúa Tể nhà ngươi đang nằm trong tay đạo quân nho nhỏ này. Thanh Ma Chúa Tể lướt nhìn lồng hư không nhốt mình. Khống chế sống chết của ta sao? Nếu ta không nhìn lầm thì đây chỉ là lồng hư không. Nó tối đa nhốt được ta chứ không thể giết ta. Chỉ cần ta không ngừng công kích thì lồng hư không sẽ bị tiêu hao năng lượng. Ta không tin chỉ là một cấm chế có thể giữ lồng hư không mạnh mãi như vậy được. Kỳ Linh gật gù. Không uổng là Chúa Tể, người nói đúng. Nếu người chống cự thì lồng hư không không giữ được quá lâu. Thế nhưng người nghĩ Tây Tư tộc không tính đến chuyện này hay sao? Thanh Ma Chúa Tể nhìn hắn. Sao? Kỳ Linh lại nói. Một ý niệm của ta là lồng hư không sẽ mở đường hư không nối với khu lao ngục, trực tiếp nhốt ngươi vào lao ngục. Ngươi nên biết lao ngục trong giao hỏa cánh đáng sợ đến mức nào. Thanh Ma Chúa Tể có kiến thức rộng rãi, biết Tây Tư tộc làm ra lồng hư không chẳng thể nào vĩnh viễn nhốt kẻ địch, rất có thể qua đường hầm hư không đưa vào lao ngục. Thanh Ma Chúa Tể cười khẩy nói. Lao ngục sao? Những lao ngục này có một số đã hoang phế rồi, nguyên đại trận lao ngục đã bị hư hỏng, uy lực giảm mạnh. Với thực lực của ta, cho ta đủ thời gian thì có hy vọng trốn thoát ra. Dù thời gian ngắn không trốn thoát được thì ta có thể cầu cứu các đại năng khác, nên ngươi không thể uy hiếp đến ta được đâu. Kỳ Linh nói. Ngươi sai rồi, lao ngục trong khu lao ngục có khác biệt. Bảy lao ngục trung tâm nhất khổng lồ nhất kia có 3 cái đã sụp đổ, nhưng còn 4 cái nguyên vẹn. Ta sẽ rút ngươi vào một khu lao ngục trung tâm. Đừng nói là ngươi, dù là dị vũ trụ chi chủ bị nhốt trong đó cũng không thể nào thoát khốn được. Thanh Ma Chúa Tể biến sắc mặt. Lão có được tình báo về sao hỏa cảnh, biết có 7 lao ngục trung tâm nhất. Thanh Ma Chúa Tể biết khu lao ngục đã tổn hại, uy lực giảm xuống, chưa chắc nhốt được dị vũ trụ chi chủ. Kỳ Linh nói có thể vĩnh viễn nhốt dị vũ trụ chi chủ có lẽ chỉ đang thổi phồng, nhưng vẫn dư sức nhốt được Chúa Tể như Thanh Ma Chúa Tể. Kỳ Linh lại nói. Sao, suy nghĩ kỹ chưa? Làm người đi theo của ta không có gì mất mặt cả. Người yên tâm, ta sẽ không tuyên dương việc này, sẽ nói với bên ngoài là Thanh Ma Chúa Tể và Bắc Minh có quan hệ rất tốt, là bằng hữu tốt nên mới giúp ta. Thanh Ma Chúa Tể lạnh lùng nói. Ai tin, ai sẽ tin đây? Ai không biết ta đến giao hòa cánh vì tranh cướp vực giới phi chu của ngươi? Ai không rõ tính cách của Thanh Ma ta sao? Không tranh vực giới phi chu, ngược lại trở thành bằng hữu tốt với ngươi, còn bất chấp tất cả bảo vệ ngươi. Các Chúa Tể đế quân ngốc hết hay sao? Ai cũng đều đoán ra được ta bị ngươi ép thành người theo đuổi. Kỳ Linh nhíu mày nói. Vậy ngươi muốn sao? Thanh Ma Chúa Tể lắc đầu, không có đường cứu vãn. Làm người đi theo của đạo quân nho nhỏ là sỉ nhục lớn nhất của ta, tuyệt đối ta không đồng ý. Kỳ Linh cảm thấy nhức đầu. Thanh Ma Chúa Tể vui buồn thất thường này quá trọng mặt mũi, thậm chí bất chấp mạng sống. Kỳ Linh nói. Vậy đi, 1 vạn hỗn độn kỷ nguyên. Thanh Ma Chúa Tể lắc đầu. Mắt Kỳ Linh lạnh lùng nói. 1000 hỗn độn kỷ nguyên, đây là điều kiện cuối cùng ta cho ngươi. Chỉ đi theo ta 1000 hỗn độn kỷ nguyên, đối với Chúa Tể như ngươi là thời gian ngắn ngủi biết bao. Lần này ngươi muốn giết ta cướp của, ta đã rất nương tay rồi. Nếu 1000 hỗn độn kỷ nguyên mà ngươi vẫn không chịu thì... Thật ra 1000 hỗn độn kỷ nguyên mới là điểm giới hạn cuối cùng của Kỳ Linh, vì nguyên thần thứ hai luôn nhờ vào bệ đá chí tôn trong Thanh Hoa động phủ tu luyện, thời gian tăng tốc gấp 100 lần. Bản tôn qua 1000 hỗn độn kỷ nguyên thì nguyên thần thứ hai qua 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên. Khi đó ước chừng phải hợp đạo, mặc kệ hợp đạo thành công hay thất bại chết đi thì Thanh Ma Chúa Tể không còn ích gì nữa. Kỳ Linh nhìn Thanh Ma Chúa Tể. Cho ta câu trả lời đi. Thanh Ma Chúa Tể cảm giác sát khí từ đạo quân trước mặt, lão cười nói. Không ngờ Thanh Ma ta sẽ bị một đạo quân nho nhỏ dồn ép đến mức này. Thanh Ma ta tung hoành lang bạt, sống qua 5 tháng vô tận, muốn giết cứ giết, muốn cướp cứ cướp, giờ cúi đầu làm người đi theo của một đạo quân nho nhỏ hay sao? Ta thả chết không chịu. Thanh Ma Chúa Tể nhìn Kỳ Linh chằm chằm. Huống chi ngươi căn bản không giết được ta. Bắt nhốt đi, bắt ta vào lao ngục trung tâm nhất đi. Khi đó ta sẽ không tiếc mọi giá mời Đặt Phong lãnh chủ tự mình ra tay, sử dụng Thanh Dương Tinh công phá lao ngục cứu ta ra. Kỳ Linh biến sắc mặt. Mời Đặt Phong lãnh chủ ư? Thanh Dương Tinh là binh khí chiến tranh đáng sợ nhất của Tây Tư tộc ngày xưa, có thể mở đường hầm thời không trong thời gian ngắn. có thể dễ dàng đến nơi xa xôi, thăm thẳm. Thanh dương tinh còn có một mặt tàn bạo khác của nó là dùng để công kích. Khi tích xúc quy năng, thông qua thanh dương tinh bộc phát ra có uy lực lớn đến nỗi dị vũ trụ chi chủ cũng phải chết đi. Đạt Phong lĩnh chủ và dị vũ trụ chi chủ giờ còn nắm giữ thanh dương tinh, có địa vị hơi siêu nhiên trong vũ trụ hỗn độn. Lao ngục ra hỏa cảnh đã bị hủy căn cơ, uy lực giảm đi. Thanh dương tinh thì còn nguyên vẹn, nếu Đạt Phong lĩnh chủ thật sự đến, chắc có thể phá mở lao ngục trung tâm, cứu thanh ma chúa tể ra. Kỳ Linh nói, ta nghe nói sử dụng thanh dương tinh mở ra đường hầm thời không một lần phải trả cái giá rất lớn, không có chúa tể đế quân nào đến đây cướp vực giới phi chu làm như vậy đâu. Kêu Đạt Phong lĩnh chủ chạy tới đây sử dụng thanh dương tinh cứu ngươi ra khỏi trung tâm lao ngục, e rằng phải trả cái giá cao hơn mở ra đường hầm một lần rất nhiều, ngươi trả nổi không? Mắt thanh ma chúa tể lạnh băng trầm giọng nói, không trả nổi, nhưng ta chấp nhận làm phụ tá của Đạt Phong lĩnh chủ để báo đáp ngươi. Kỳ Linh bật cười, sao làm phụ tá sao? Thà làm phụ tá cho Đạt Phong lĩnh chủ cũng không chịu làm người đi theo ta 1000 năm cho đạo quân nho nhỏ ta đây sao? Cũng phải thôi, Đạt Phong lĩnh chủ có địa vị thế nào chứ, ta chỉ là đạo quân nhỏ bé. Thế nhưng thanh ma à, ngươi nghĩ Đạt Phong lĩnh chủ cần phụ tá như ngươi sao? Thanh ma chúa tể nói, nếu Đạt Phong lĩnh chủ không thu ta làm phụ tá thì sau này ta sẽ đi các nơi mạo hiểm lấy bảo bối đưa lại. Theo ta hiểu biết, Đạt Phong lĩnh chủ sẽ đồng ý, dù không đồng ý cứu ta, vậy ta thà luôn bị nhốt trong lao ngục này. Kỳ Linh nói, tương lai âm dương sinh tử luân ập đến chỗ này, người sẽ chết thôi. Ánh mắt thanh ma chúa tể đầy châm chọc nhìn Kỳ Linh. Chết thì chết, thanh ma ta tung hoành vũ trụ hỗn độn, có cái gì chưa từng gặp qua đây. Dù không muốn chết, nhưng ta càng không muốn chịu nhục hơn. Một đạo quân nhỏ bé, yếu như con kiến, mà dám mơ tưởng thanh ma ta làm người đi theo ư? Nực cười. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 241 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.